Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6: Thu hoạch tiểu muội một quả. Kia chương 50 đồng tiền là 99 năm. Ngươi biết hiện tại cửu cửu năm 50 đồng tiền có bao nhiêu không dễ dàng tìm được sao? Dư Diêu kêu gào nói. Lanh Canh biểu tình thực mờ mịt. Kia làm sao bây giờ? Ta không biết, vậy nhiều nghe xong hai câu liền biết sự tình là như thế nào. Dư Diêu làm Lanh Canh hỗ trợ mua thủy. Lanh Canh lấy tiền thời điểm không cẩn thận cầm Dư Diêu đặt ở trong bóp tiền mặt kia một chương cửu. Cửu năm 50 đồng tiền. Sau đó Dư Diêu liền tạc. Ta bồi ngươi đi xem một chút kia chương cửu cửu năm 50 đồng tiền. Còn ở đây không bán thủy người nơi đó. Thôi Kiều nhìn chân tay luống cuống Lanh Canh. Có điểm đau lòng. Nói, Lanh Canh cảm kích mà nhìn lại đây. Hai người cùng nhau xuống lầu. Tìm được dưới lầu bán thủy đại thúc. 50 đồng tiền, ngươi từ từ, ta tìm xem, ta vừa rồi có một người cầm 100 đồng tiền tới. Ta bổ đi ra ngoài một chương, không biết có phải hay không ngươi kia một chương, đại thúc thực hòa ái nói. Sau đó bắt đầu xem trong bóp tiền mặt tiền. Xin lỗi, ta vừa rồi bổ đi ra ngoài, đại thúc phiên xong rồi về sau nói. Lanh Canh nghe được lời này, gục xuống đầu, làm sao bây giờ a? Cái này làm sao bây giờ à? Thôi Kiều lúc này đã bài đu xong. Cái này cửu cửu năm 50 đồng tiền cũng không có nhiều ít cất chứa giá trị. Nhưng là trên thị trường lưu thông lượng đã rất ít. Đương nhiên, lời này không thể cùng tiểu bạch thỏ giống nhau Lanh Canh nói. Thôi Kiều trực tiếp an ủi nói. Chuyện này không oán ngươi. Là nàng trước cho ngươi đi mua thủy. Nếu là nàng cho ngươi đi nàng trong bóp tiền lấy tiền. Hơn nữa cũng không có nói cho ngươi, nàng trong bóp tiền có một chương không thể động 50 đồng tiền. Ngươi không cần như vậy tự trách trên thực tế, bởi vì mua thủy là thùng trang thủy. Nói cách khác, giao tiền về sau trước đó lưu lại tên họ cùng phòng ngủ hào. Sau đó có chuyên môn thúc thúc sẽ đem thủy đưa đến phòng ngủ tới. Mà đại thúc bên cạnh liền có như vậy một cái vở, ghi lại phòng ngủ hào cùng tên họ. Thôi Kiều cũng không có hiện tại đưa ra điểm này, mà là đi theo Lanh Canh đi chung quanh thương gia hỏi hỏi có hay không 99 năm 50 đồng tiền. Được đến đáp án đều phi thường nhất trí, đều là không có, hơn nữa còn nói hiện tại trên thị trường lưu thông đã rất ít. Lanh Canh ủ rũ cụp đuôi trở về phòng ngủ, lập tức liền tìm Dư Diêu thương lượng như thế nào bồi cái này tiền. Bồi, nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Cái này ngươi như thế nào bồi? Hiện tại lưu thông lượng như vậy tiểu. Về sau khẳng định sẽ tăng giá trị. Ta chỉ cần cái kia 99 năm 50 đồng tiền. Dư Diêu kiên trì nói. Thôi Kiều chú ý tới Dư Diêu biểu tình mang theo khoái ý. Mà phi ném quan trọng đồ vật nôn nóng. Cho nên nàng cùng Lanh Canh là có cái gì đại thù sao? Chỉ là bởi vì Lanh Canh mời nàng đi tham gia tụ hội. Liền như vậy nhắm vào Lanh Canh. Nàng yêu cầu biết chính mình tiền sinh thất thất bát bát ân ân oán oán. Lanh Canh đã gấp đến độ mau khóc. Chính là hiện tại cái kia đã rất ít. Ta đến chỗ nào đi tìm a? Ta nếu là biết kia trương tiền như vậy quan trọng, ta khẳng định sẽ không đi lấy. Chính là bởi vì nó thiếu, cho nên nói nó mới có thể càng ngày càng đáng giá. Dư Diêu có lý không tha người mà tiếp tục nói. Ta trong bóp tiền rõ ràng còn có 100 đồng tiền. Ngươi không lấy, ngươi nhất định phải lấy cái kia 50. Ngươi hiện tại còn muốn trách ta sao? Ngươi ý tứ chính là nói là ta chuyên môn không nói cho ngươi. Ta kia có 50 đồng tiền rất quan trọng. Vậy ngươi nói cái giá cả đi. Lanh Canh gục xuống đầu. Giống chỉ bị khi dễ đại miêu miêu. Giá cả, cái này ta muốn nói như thế nào nàng về sau sẽ càng ngày càng quý. Dư Diêu nói tiếp. Ta dựng là chuyên môn cất chứa cái này. Thật nhiều cất chứa tiền tệ giá trị thượng trăm vạn. Ngươi muốn như thế nào bồi? Lanh Canh mở to hai mắt. Vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền sao? Ít nhất cũng muốn cái hơn 10 vạn đi. Dư Diêu nói. Chờ một chút ta đột nhiên nhớ tới. Cái kia bán thủy đại thúc nơi đó giống như có đăng ký đi mua thủy người ký túc xá hào cùng tên họ. Thôi Kiều cảm thấy Lanh Canh nhân sinh quan đã bị đổi mới. Vì thế là thời điểm nói. Nàng ngay từ đầu không nói chính là muốn Lanh Canh rõ ràng hơn hiểu biết một chút Dư Diêu chân thật. Bộ mặt, ngao ngao ngao, Lanh Canh lập tức ôm lấy Thôi Kiều. Cảm ơn ngươi a. Quả nhiên, hai người thực mau liền tìm trở về kia 50 đồng tiền. Thôi Kiều mang theo thu hoạch một quả chi kỷ tiểu áo bông. Làm diễn viên thời điểm, người đại diện cơ hồ mỗi ngày đều phải đốc thúc Thôi Kiều tập thể hình. Lúc ấy mỗi ngày nghĩ, mau tới đại di mụ, mau tới đại di mụ, mau tới đại di mụ. Bởi vì tới đại di mụ về sau liền có thể tránh được thần chạy, đêm chạy, hiện tại hoàn toàn có thể chính mình chi phối thời gian. Kết quả sáng sớm liền tỉnh, thân thể vẫn là nhịn không được muốn đi vận động. Thời gian này, sân thể dục còn không có mở cửa. Vì thế Thôi Kiều liền vây quanh trường học bên ngoài chạy. Chạy đệ nhị vòng thời điểm, liền gặp đồng dạng ở chạy bộ Diệp Nguyên Trạch phiên bản cha nam viên dã tắc. Hảo xảo, ngươi cũng tới chạy bộ, chúng ta cùng nhau đi. Hai người có thể lẫn nhau cổ vũ. Diệp Nguyên Trạch nói, Thôi Kiều đã đại khái hiểu biết người này liệu tính. Không thể không nói, chính mình hẳn là như thế nào gợi lên người này hứng thú. Đương nhiên cái này hứng thú không có khả năng là tốt phương diện, mà là muốn lăn lộn chính mình hứng thú. Cho nên Diệp Nguyên Trạch vô luận làm cái gì, khẳng định là lòng mang chính mình tâm ân y. Thôi Kiều không có thể sờ thấu lúc này đây đối phương muốn làm cái gì, nhưng là cũng không có quan hệ. Nhưng là chưa từng có bao lâu, Thôi Kiều liền minh bạch. Hai người đi đến ngõ nhỏ thời điểm, liền gặp một đám lưu manh. Thôi Kiều bị Diệp Nguyên Trạch hộ ở sau người. Ngươi chạy mau. Thôi Kiều nhìn đối diện một đám lưu manh trên đầu đỉnh tự. Lưu manh nhất hào, viên dã tắc thỉnh. Lưu manh Lanh Canh, viên dã tắc thỉnh. Lưu manh số 3, viên dã tắc thỉnh. Ở Diệp Nguyên Trạch nhìn không tới góc độ. Nhướng mày, đây là chuẩn bị biểu diễn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Không cần, ta cùng ngươi cùng nhau. Thôi Kiều làm ra một bộ lại là sợ hãi, nhưng là muốn nỗ lực giảng nghĩa khí bộ dáng. Lúc này, lưu manh nhất hào lấy ra đao. Cô bé lớn lên không tồi, bồi ca mấy cái chơi chơi. Thôi Kiều trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí có điểm muốn cười, nhưng là trên mặt lại một bộ sợ hãi lại nỗ lực dũng cảm đối mặt bộ dáng. Này đại khái chính là trong truyền thuyết nên phối hợp ngươi diễn xuất ta. Ở nỗ lực phối hợp, loại này Thôi Kiều không có diễn 10 cái cũng diễn 8. Hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Diệp Nguyên Trạch nhíu nhíu mày, nói động thủ liền động thủ, cùng ba cái lưu manh đánh lên. Thôi Kiều nhìn vài người thật đánh thật mà đánh nhau, trong lòng nhạc nở hoa. Bị viên giã thì tại hội sở khi dễ thời điểm, nàng liền nghĩ muốn báo thù. Không nghĩ tới, cơ hội tới nhanh như vậy. Nàng là diễn viên, tự nhiên có thể nhìn ra tới vài người đều là thật sự ở đánh nhau. Tuy rằng là thật sự ở đánh nhau, nhưng là mấy cái lưu manh vẫn là có điểm bó tay bó chân. Nếu là đánh nhau, như thế nào có thể bó tay bó chân đâu. Tới a, cùng nhau hải a. Thôi Kiều tả hữu nhìn. Sau đó cầm lấy bên cạnh gốc gậy gộc, liền vọt qua đi, gia nhập chiến cuộc. Một đốn loạn huy, nói là loạn huy, nhưng là trên thực tế vẫn là rất có kỹ xảo. Chuyên môn tay đấm cổ tay, một tá một cái chuẩn. Ba cái lưu manh đao bị Thôi Kiều đánh rớt hai cái. Sau đó Thôi Kiều nhắm mắt lại, dùng sức sau này một côn. Tiếp theo liền nghe được quen thuộc kêu rên thanh. Thôi Kiều ở trong lòng cuồng giải hoa. Thôi Kiều vừa rồi là lại chuyên môn chú ý quá này vài người động tác. Cùng viên dã tắc thói quen tránh né phương thức, cho nên trên cơ bản là một kích tức chung. Hơn nữa là trực tiếp đánh vào viên dã tắc trên mặt. Ba cái lưu manh cũng mộng bức, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đi đầu cái kia lưu manh lập tức nói, tiểu nương môn cho ta nhớ kỹ, về sau đã có thể không có như vậy vận may. Thôi Kiều lúc này mở to mắt, liền nhìn đến viên dã tắc trên mặt một đạo huyết hồng dấu vết. Trong lòng nhạc nở hoa, nhưng là trên mặt rồi lại là áy náy lại là đau lòng. Thực xin lỗi, ta vừa rồi nhắm mắt lại, đem ngươi cũng đánh tới. Diệp Nguyên Trạch cơ hồ là một búng máu nuốt không đi xuống, cũng phun không ra, chỉ có thể cố nén nói, ta không có việc gì, chúng ta đi bệnh viện. Thôi Kiều đau lòng mà nhón chân tiêm, để sắt vào nhìn viên dã tắc trên mặt vết máu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không có chảy ra. Trên thực tế tưởng lại là thật là đáng tiếc, không hủy hoại gương mặt này. Kỹ thuật diễn đế Viên Dạ Tắc vs kỹ thuật diễn đế Thôi Kiều thảm bại. Được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.